Hello, xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui nha. Ok, anh em nào mà chưa có việc gì làm thì hãy ở đây nghe chuyện cùng Tiến nha. Và bắt đầu với tập của ngày hôm nay. Let's go! Chương 690. Thanh Vũ thì cười nói, sư phụ, người có bọn con đến làm gì vậy? Lý Bình An thì nghiêm nghị nói, vi sư dự định bắt đầu đi Tây Hành Thỉnh Kinh. Trong đầu của chúng đệ tử nổi lên một dấu chấm hỏi, Tây Hành Thỉnh Kinh là cái gì? Lý Bình An thì cũng không kể chuyện Tây Du Ký cho bọn họ, chủ yếu là thiên đình trong đó hơi thảm, thật tổn hại hình tượng của đạo môn. Lý Bình An thì nghiêm mặt nói, vi sư định chọn ra một người từ trong những đệ tử đạo môn ở vực khác, để hắn đi từng bước trở về Tây Vực. Trên đường đi thì trải qua trắc trở, mang về kinh thư đạo môn. Các đệ tử thực sự không biết sư phụ đang nghĩ cái gì. Rõ ràng là có thể hoành độ hư không đưa qua. Tại sao muốn bọn hắn đi từng bước trở về? Như vậy rất phiền. Lý Bình An thì liếc nhìn hỏi, người đi lấy kinh, các con ai có ứng cử viên thích hợp không? Bạch Vân thì khẽ động thần sắc, nhanh chóng hỏi. Sư tôn, đệ tử có một ứng cử viên khá thích hợp, chỉ là hắn không ở Đông Vực cũng chẳng phải Bắc Vực, mà là Nam Vực. Thạch Hạo ngạc nhiên nói. Nam Vực là nơi tổng bộ của Thánh Đường, ở đó làm sao có đệ tử của đạo môn chúng ta được? Bạch Vân nói. Phía đông Nam Vực là thánh địa yêu tộc, cũng có một số quốc gia nhân tộc ở đấy, chỉ là sống rất vất vả dưới sự ức hiếp của yêu tộc mà thôi. Ninh Khuyết thì gật đầu nói, ta từng đi Nam Vực rồi, tu sĩ nhân tộc ở đó bất luận là số lượng hay chất lượng đều rất ít, dân cư thưa thớt, đồi núi trải rộng. Bạch Vân mỉm cười nói, Thanh Phong lập một đạo quan ở Đại Minh Quốc phía đông Nam Vực, nhưng mà cũng không làm ra thành tích gì cả. Ngay cả tín đồ cũng rất ít. Mỗi ngày đều tìm con kẻ khổ, muốn nhờ con gửi cho nó một ít đạo kinh. Con chỉ cho rằng nó là nhất thời nổi hứng, muốn chơi đùa, cho nên cũng không chú ý. Sư tôn nếu như muốn tìm người thỉnh kinh, Thanh Phong rất thích hợp để cho nó đi từng bước trở về. Lý Bình An thì cười nói, nếu như Thanh Phong nghe được lời này của ngươi, chắc chắn sẽ tự nhảy dựng lên đấy. Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng bật cười hiểu ý. Thật là đã rất lâu rồi không gặp Thanh Phong sư đệ nha. Lý Bình An thì trầm ngâm một lát rồi nói, người thỉnh kinh thì ta đang nghĩ ra rồi, cứ để hắn bái Thanh Phong làm sư phụ đi. Mấy đệ tử đều nổi lên tò mò, nhanh như vậy mà sư phụ đã nghĩ ra rồi sao? Là ai vậy? Lý Bình An ngẩng đầu nói, Thanh Minh. Ninh Khuyết thì bước lên cung kính đáp, có đệ tử. Lý Bình An hỏi, Diêm La chuyển thế bao nhiêu kiếp rồi? Ninh Khuyết thì lập tức nói, kiếp thứ năm mà. Kiếp đầu tiên có yêu ma giả mạo Hà Thần muốn tế phẩm đồng nam đồng nữ, Diêm Vương liều chết ngăn cản, cuối cùng bị yêu ma giết chết. Kiếp thứ hai, Diêm La Vương đầu thai vào một gia đình giàu có, Tây Nam đại hạn, dân chúng gặp thiên tai, Diêm La Vương đến cứu tế, vì quá vất vả mà đột tử chết. Kiếp thứ ba thì Diêm La Vương đầu thai vào một nhà dân, vì cứu một nữ tử chết chìm mà chết đuối. Kiếp thứ tư, Diêm La Vương đầu thai thành người bình thường, tự mình cố gắng trở thành quan viên, vì bản thân có thần tính nên có thể nhìn rõ mọi việc xử án như thần, được bách tính yêu quý, cuối cùng chết trong tay thích khách. Kiếp thứ năm cũng chính là hiện tại, vừa mới chuyển thế thành một sơn dân, bây giờ vẫn là trẻ sơ sinh. Cha mẹ thì bị hung thú sát hại, do thôn trưởng nuôi dưỡng. Kiếp này nếu như không xảy ra gì ngoài ý muốn thì Diêm La Vương có thể về quy vị. Bạch Kiều Thân lẩm bẩm, ngược lại rất giống ta đấy nha. Lý Bình An cười nói, chọn hắn đi. Ngươi đi mang chuyển thế của Diêm La Vương đưa cho Thanh Phong, để Thanh Phong nuôi dưỡng tới lớn. 20 năm sau, bắt đầu Tây Hành Thỉnh Kinh. Ninh Khuyết thì kính cẩn nói, Dạ, đệ tử đi làm ngay. Xoay người đi ra ngoài, hóa thành lưu quang lao đi. Các người đi theo ta. Lý Bình An thì dẫn mọi người đi tới dưới cây đào trong tiền viện. Tay ấn lên tỏa long đỉnh một cái. Từng đạo lưu quang lưu chuyển trên tỏa long đỉnh. Mặt nước thì lan tăn nổi lên một hình ảnh. Một hắc long to lớn nằm dưới đáy giếng. Mắt rồng thì khép lại rơi vào ngủ say. Ma Long! Giọng nói của Lý Bình An vang vọng dưới đáy giếng. Ma Long thì mở mừng mắt đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn lên trên, tuét miệng cười nịnh nọt nói. Quán chủ, muốn nghe hát sao? Lý Bình An nhìn Ma Long, trầm ngâm một chút rồi nói. Người có muốn ra ngoài không? Toàn thân của Ma Long run lên, đôi mắt lớn khó mà tin được nhìn Lý Bình An. Ta lại còn có thể ra ngoài sao? Bị nhốt mấy chục năm, ngày ngày nghe trong quan tụng kinh, ma tâm hung ác của Ma Long sớm đã không còn nữa rồi. Hắn biết rõ năm đó mình phạm sai lầm cỡ nào, vốn nghĩ sẽ bị trấn áp vĩnh viễn. Từ trước đến nay thì chưa từng nghĩ tới ngày mình có thể ra ngoài. Trên không trung, Lý Bình An nhìn Ma Long nói. Chẳng lẽ không muốn sao? Ma Long vội vã bò dậy, thân thể vừa động, dây xích rung lên, rầm rầm, ngẩng đầu gào. Muốn muốn! Cầu đạo trưởng thả ta ra đi, cho ta một cơ hội làm Long một lần nữa. Tiểu Long nhất định tích lũy công đức, không dám làm sằng làm bậy nữa. Lý Bình An thì vui vẻ nói. Người có thể nghĩ được như vậy thì đương nhiên là không thể tốt hơn. Nam vực không truyền đại đạo, thế nhân đều khổ. Hơn 10 năm sau, có đệ tử đạo môn đến đấy thỉnh kinh. Người có đồng ý làm tọa kỵ cho hắn không? Ma Long gật đầu liên tục nói. Đồng ý, xin quán chủ thả ta ra, ta nguyện ý làm tọa kỵ cho hắn. Lý Bình An thì nghiêm mặt nói. Người phải nghĩ cho kỹ đi. Một đường này yêu ma vô số, khó khăn chồng chất, rất có thể có nguy cơ vẫn lạc. Ma Long vội nói, nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi. Lý Bình An thì duỗi tay túm một sợi xích, trên xích lóe lên từng đạo phù văn. Mặt nước giữ tợn sóng rồi, một hắc ảnh vọt vào mặt nước, làm tóe lên bọt nước. Gào! Hắc ảnh biến lớn nhanh chóng trong không trung, phát ra tiếng rồng ngâm. Hai cánh dương ra bay lượn trên bầu trời, làm dấy lên từng trận cuồng phong. Tất cả mọi người trong đạo quan đều ngẩng đầu nhìn Ma Long bay lượn trên không. Ma Long bay tự do một hồi rồi đáp xuống đạo quan, trên thân lóe lên hắc quang, hóa thành một thanh niên yêu dị, quỳ phốc xuống trước mặt Lý Bình An, dập đầu nói: đa tạ quan chủ cho Tiểu Long một cơ hội, sau này Tiểu Long nhất định làm Long một lần nữa, chuộc lại sai lầm. Đã tạ quan chủ cho Tiểu Long một cơ hội, sau này Tiểu Long nhất định làm Long một lần nữa, chuộc lại sai lầm. Lý Bình An thì mỉm cười gật đầu. Đứng lên đi. Dạ. Dạ Nhiễm đứng dậy, chắp tay đứng sau, cung kính đến không thể nào cung kính hơn. Lý Bình An nói. Thạch Hào, con dẫn Dạ Nhiễm đi trước đến biên giới Đại Minh Quốc, chọn một khe sâu bố trí ổn thỏa, lẳng lặng chờ 20 năm sau người thỉnh kinh đi tới. Thạch Hạo và Dạ Nhiễm đồng thanh đáp, vâng. Thạch Hạo và Dạ Nhiễm đằng không bay về hướng nam, không gian vặn vẹo một trận, hai người biến lớn. Trong đại viện Tam Thanh Quan, Thanh Vũ vội hỏi, sư phụ, chúng con phải làm gì? Lý Bình An thì cười nói, chúng ta ra ngoài đi dạo thôi, Thanh Nghiêu. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng vui vẻ kêu lên. Đại Hoa, Tiểu Hoa. Bạch Kiều Tuần vội vã nói. Sư phụ, con cũng đi, con cũng đi. Đại Bạch, mau qua đây. Một bầy tạo kỵ từ xa kích động chạy tới, sau đó đám người cưỡi tọa kỵ lướt đi xa. Mấy ngày sau, Thạch Hạo cùng với cả Dạ Nhiễm bay đến một khe sâu hiểm trở. Bốn phía núi non san sát, diều hâu lượn quanh, kêu lên từng tiếng trong trèo. Thạch Hạo nói, chính là nơi này. Ngươi ở đây chờ người thỉnh kinh đi đến. Trong thời gian chờ đợi thì không được lỗ mãng, cũng không được chạy trốn. Nếu không, cho dù là thánh giả Long Hoàng thì cũng không cứu nổi ngươi đâu. Dạ Nhiễm cung kính đáp, vâng. Thân thể lóe lên, hắc quang của hắn biến thành một điều hắc long khổng lồ phóng lên tận trời, xoay tròn một vòng rồi trên không trung mới đáp xuống. Ầm vang một tiếng, hắn chui thẳng vào trong hàn đầm. Thạch Hạo bước ra một bước, nháy mắt phóng lên trời, biến mất ở chân trời. Thời gian mười mấy năm đảo mắt liền qua. Trong mười mấy năm này thì tu vi của đám người Thạch Hạo lại tiến thêm một bước. Nhưng mà tranh phong giữa đạo môn và thánh đường thì vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại còn bị thánh đường áp chế càng thêm kịch liệt. Trên một đường phố của Đại Minh Quốc, một thanh niên phong trần tuấn lãng đang ngồi dựa vào lan can, tầm mắt phóng sốc các đại cô nương tiểu tỷ bên dưới. Trời mùa hè ăn mặc thật mát mẻ mà. Có thiếu nữ đi ngang qua nhìn thấy thanh phong tuấn mỹ, ánh mắt thì cũng có chút xấu hổ. Nàng chớp chớp mắt nhìn thanh phong. Nơi xa thì có một thanh niên mặc đạo bào rách nát đang chạy đến. Hắn ngẩng mặt nhìn thanh phong, lộ ra gương mặt bầm dập, khóc nức nở kêu lên: "Sư phụ!" Thanh phong thì cúi đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc nói: "Đạo nguyên, sao lại bị đánh vậy?" Đạo nguyên thì phanh một tiếng quỳ trên mặt đất kêu khóc nói: "Sư phụ, ngài dạy con tu luyện đi." Thanh phong trầm ngâm một chút rồi tự lẩm bẩm. Tính toán thời gian thì cũng không sai lệch mấy. Đạo nguyên thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thanh phong: "Rốt cuộc sư phụ nguyện ý dạy ta tu luyện sao?" Thanh phong thì nghiêm mặt hỏi: "Vì sao ngươi muốn tu luyện?" Đạo nguyên thương cảm nói: "Con muốn cứu người. Hôm nay ngoài thành lại có một thôn trang bị yêu quái tập kích. Rất nhiều người trong bọn họ bị hắn giết rồi. Con đúng lúc đi qua liền an ủi bọn hắn, thuyết pháp cho bọn hắn. Kết quả còn bị bọn hắn đánh cho. Nếu con có tu vi thì có thể sớm cứu người từ trong miệng của yêu quái, cũng sẽ không có người phải chết." Thanh Phong thì bật cười nói: "Có thực lực liền có thể cứu người sao? Con nghĩ quá ngây thơ rồi. Dù thực lực con có cao, giết được tiểu yêu, còn yêu vương thì sao? Xem như con giết được yêu vương, vậy yêu hoàng lại thì thế nào?" Đạo Nguyên lâm vào trầm mặc, bi thương đáp: "Sư phụ, chẳng lẽ bách tính của Đại Minh Quốc chúng ta chỉ có thể chấp nhận yêu ma độc hại sao? Vậy ta tu đạo để làm gì?" Thanh Phong thì nhìn về phía tây rồi nói: "Con có biết đạo từ đâu mà đến không?" Đạo Nguyên lắc đầu: "Thanh danh của đạo môn lan rộng nhưng mà cũng chỉ giữa những người tu luyện với nhau. Đạo Nguyên bình thường đều tiếp xúc với cả thôn dân bách tính, là những người chưa từng nghe nói qua lai lịch của đạo môn." Thanh Phong thì ung dung nói: "Đạo môn tổ đình có 100,000 quyển đạo kinh, có thể ngộ độ giải nguy khốn, có thể hàng yêu trừ ma, có thể an thiên hạ thái bình, có thể trấn u minh vạn quỷ." Đạo Nguyên thì liền vội vàng hỏi: "Sư phụ, đạo môn tổ đình ở đâu?" "Ở Tây Vực, cách nơi đây mấy chục vạn dặm. Trên đường đi thì yêu ma vô số, gian nan khốn khổ, còn có nguyện đi không?" "Tây Vực sao?" Sắc mặt Đạo Nguyên hơi đổi, sau đó kiên định gật đầu nói: "Con nguyện ý." Thanh Phong thì cười nói: "Rất tốt, bây giờ vào hoàng đô với ta." Nói xong thì từ trên lan can nhảy xuống, phiêu nhiên mà đi. Đạo Nguyên liền vội vàng đứng lên: "Sư phụ, chào con với." Cùng lúc đó thì trên đỉnh núi Trấn Áp Phạm Hiền, một thân ảnh thanh tú rơi xuống. Thanh Vũ liên tục đạp nhẹ trên mặt nước dấy lên từng gợn sóng. Đi đến bên cạnh một mảnh hoa sen ngay chính giữa hồ, nhìn xuyên qua sẽ thấy một cái hang trống. Bên trong sơn động, Phạm Hiền thì áo bào sọc sạch, tóc tai bù xù như một dã nhân vậy. Lúc này hắn đang nhắm mắt xếp bằng trên cột đá, phía dưới là dung nham sôi sục. "Phạm Hiền, còn không tỉnh lại đi." Một thanh âm trong trẻo vang lên trong sơn động. Phạm Hiền thì đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén, ngẩng đầu quát: "Là ai?" Hắn đột nhiên đằng không bay lên, nháy mắt đi tới cửa động. Sau khi đánh giá nữ tử bên ngoài, liền cười lạnh nói: "Thì ra là đạo môn Thanh Vũ đạo trưởng." Thanh Vũ cười nói: "Phạm Hiền, ngày xưa ngươi đại náo địa phủ, phóng thích 1,000,000 lệ quỷ, gây ra đại họa. Đạo chủ có lệnh trấn áp ngươi ở đây 100 năm, nay 100 năm sắp đủ rồi." Ánh mắt của Phạm Hiền lập tức nóng rực, hắn vội vàng kêu lên: "Cho nên ngươi đến đây là thả ta ra sao?" Thanh Vũ gật nhào nói: "Sắp tới thì sẽ có một đạo sĩ ở Đại Minh Quốc xuất phát đi đến Tây Vực cầu đạo kinh, ngươi phải bái hắn làm sư, một đường bảo hộ hắn đi về phía tây, cuối cùng lấy được chân kinh mới về. Phạm Hiền thì tức giận kêu lên: cái gì? Thầy ta chính là phu tử đấy, chỉ là một tiểu đạo sĩ mà cũng xứng làm lão sư của ta sao? Phu tử đã đồng ý. Phạm Hiền thì ngây ra, sau đó cả giận nói: tuyệt không có khả năng. Thanh Vũ tiếp tục nói: hắn là Diêm La Vương chuyển thế. Phạm Hiền cứng miệng: Diêm La Vương chuyển thế, vậy còn không phải là... Thanh Vũ nói: nếu ngươi không muốn, bần đạo liền đi tìm kiếm người khác, về phần ngươi thì tiếp tục trấn áp thêm 100 năm nữa đi. Lại trấn áp thêm 100 năm? Phạm Hiền vội vàng kêu lên: nguyện ý, ta nguyện ý bái hắn làm sư, bảo hộ hắn đi đến Tây Vực Thỉnh Kinh. Thanh Vũ cười nói: rất tốt. Thân thể nhẹ nhàng bay lên, không gian gợn sóng một chút, sau đó thì biến mất trong nháy mắt. Đạo Nguyên theo Thanh Phong đi trên đường phố phồn hoa của Đại Minh Quốc Đế Đô. Trên đường đi thì thỉnh thoảng có mấy người đường nhìn thấy Thanh Phong và Đạo Nguyên, cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần, ánh mắt đầy kinh ngạc. Sao Đại Minh Quốc lại có đạo môn đệ tử? Hơn nữa đạo môn đệ tử này lại còn rất tuấn mỹ. Đạo Nguyên lần đầu tiên đi vào đô thành phồn hoa như vậy, trong lòng thì khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Hắn theo sát Thanh Phong, nhỏ giọng nói: sư phụ, sao bọn họ lại nhìn chúng ta? Thanh Phong đi phía trước, dung mạo tuyệt thế, tự có một phen phong độ phiên nhiên, lạnh nhạt nói: bọn họ nhìn chính là thân phận đạo môn đệ tử của chúng ta đấy. Đạo Nguyên gật đầu, nhịn không được ngẩng đầu ưỡn ngược nói. Đạo Nguyên đi theo Thanh Phong nhỏ giọng hỏi: sư phụ, bây giờ đi đâu vậy ạ? Hoàng cung. Hai người một trước một sau đi vào hoàng cung, thủ vệ cấm quân cảnh giác nhìn hai người. Một người tuấn mỹ vô song, một người thì mặt mũi bầm dập rất là quái dị. Thanh Phong cười khẽ nói: làm phiền bẩm báo một tiếng, đạo môn Thanh Phong mang theo đệ tử cầu kiến quốc chủ. Một cấm quân thì trong lòng run lên: thánh địa đạo môn đệ tử sao? Vội vàng xoay người thi lễ nói: xin chờ một chút. Quay người chạy vào trong hoàng cung. Sau một lát, một cái lão thái giám đi ra, đánh giá Thanh Phong một chút mới nói: đạo môn đệ tử, bệ hạ cho mời, xin mời theo ta. Thanh Phong thì gật đầu, mang theo Đạo Nguyên theo sát lão thái giám đi vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung đại điện thì có một hoàng đế trung niên đang ngồi bên ngoài hoàng vị. Hắn nhìn Thanh Phong và Đạo Nguyên đứng phía dưới. Đại Minh Quốc Đế chậm rãi mở miệng, uy nghiêm nói: theo chấm biết, đạo môn có chữ lót là Thanh, chỉ có Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, lại chưa từng nghe nói tới cái gì Thanh Phong. Đạo Nguyên thì nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Phong: sư phụ ngài tuyệt đối đừng là hàng giả đấy nhá. Thanh Phong thì cười ha hả nói: bệ hạ, đạo chủ là thánh giả, ai dám giả mạo đệ tử của hắn chứ? Chẳng lẽ không sợ thánh giả giáng cơn thịnh nộ sao? Đại Minh Đế Quốc thì gật đầu tán thành. Thanh Phong nói: lúc trước đạo chủ thương hại Tây Vực chúng sinh khó khăn, mới mở rộng sơn môn truyền đạo thu đồ đệ. Lần tương thu tổng cộng 5 vị đệ tử thân truyền, 2 vị đệ tử ngoại môn. Thanh Thạch, Thanh Thuần và Thanh Minh chính là 3 vị được nhận sau trong cùng số 5 vị đệ tử thân truyền, mà ta thì chính là một trong 2 vị đệ tử ngoại môn kia. Đại Minh Quốc chủ trong lòng nghiêm túc. Thanh Thạch, Thanh Thuần và Thanh Minh thì danh truyền thiên hạ, mà chỉ là 3 vị được nhận sau. Vậy 2 vị đầu tiên kia còn kinh tài tuyệt diễm cỡ nào? Thật không hổ là thánh địa, cho dù là tân tấn thánh địa thì vẫn bất phàm như vậy. Đại Minh Đế Quốc chủ mặt mày tươi cười nói: thì ra là như vậy. Đa tạ Thanh Phong đạo trưởng giải đáp nghi hoặc, không biết lần này Thanh Phong đạo trưởng đến đây là có gì chỉ giáo. Năm đó bần đạo rời khỏi Tam Thanh Quan đi du lịch tứ phương, cuối cùng thì dừng chân ở một tòa thành nhỏ tại Nam Vực của Đại Minh Quốc. Bần đạo xây một tòa đạo quan cứu người thoát khỏi khổ ách. Đến nay thì đã hơn 100 năm. Trong 100 năm này thì bần đạo thấy nhiều yêu ma hoành hành, quỷ cái loạn thế, bách tính dãy giụa cầu sống. Dù cho bần đạo có thể cứu người một thôn một thành, cũng chẳng thể cứu hết được cả Nam Vực mênh mông, quả thực là rất bất lực. Thanh Phong thì bình thản nói, nhưng mà giọng nói lại vô cùng nặng nề. Đại Minh quốc chủ trầm mặc cay đắng nói, đạo trưởng Từ Bi, Nam Vực yêu ma quỷ quái, bản vương cũng thực sự rất bất lực. Thập Vạn Yêu Lâm chính là thánh địa, sao chúng ta có thể chống lại? Giọng điệu thì không nén nổi cô đơn, không chỉ là những bách tính kia, mà ngay cả Đại Minh quốc hoàng cũng phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Thanh Phong thì nghiêm mặt nói, bần đạo tới chính là vì chuyện này. Đại Minh quốc chủ khẽ giật mình, trong lòng hơi kích động. Chẳng lẽ đạo môn thánh địa muốn tiến vào Nam Vực để trợ giúp chúng ta sao? Thanh Phong thì nghiêm mặt nói tiếp, đạo môn tổ đình có 300 quyển đạo kinh, có thể an thiên hạ thái bình, có thể trấn yêu ma quỷ dị. Chỉ cần lấy được đạo kinh này thì Đại Minh quốc sẽ không còn chịu nỗi khổ yêu ma nữa. Trong lòng của Đại Minh quốc chủ chấn động. Chẳng lẽ đây là cớ để đạo môn tiến vào Nam Vực? Lúc này liền vội vàng hỏi, đạo kinh này đang ở đâu? Bản vương sẽ phái người đi mua. Thanh Phong thì lắc đầu nói, đạo kinh vô giá cũng không thể dễ truyền. Đạo Minh quốc chủ nhìn Thanh Phong, nghiêm nghị nói, nhất định còn có biện pháp khác đúng không? Đạo trưởng có điều kiện gì thì cứ nói đi, bản vương sẽ thỏa mãn hết. Thanh Phong hài lòng cười, đạo cũng không thể dễ truyền, cần một người có đại nghị lực, không biết sợ, đại từ bi, đại công đức, dùng thân xác phàm tục đi từng bước đến Tây Vực mới có thể trình ý niệm bản thân lên Tam Thanh Đạo Tổ, thu được chân kinh phù hộ Đại Minh quốc. Đại Minh quốc quốc chủ biến sắc cả kinh kêu lên, nơi này cách Tây Vực đâu chỉ có 50 vạn dặm, trong đó yêu ma vô số, tông môn san sát, cường đạo hoành hành, muốn dùng thân xác phàm tục đi đến Tây Vực tuyệt không thể. Thanh Phong thì quay đầu nhìn Đạo Nguyên nói, đệ tử này của bần đạo là một người có đại nghị lực, không biết sợ, đại từ bi, đại công đức, lại nguyện ý tiến về Tây Vực thỉnh kinh, mang đạo kinh về cứu vớt vạn dân. Bệ hạ có nguyện thử một lần không? Đại Minh quốc quốc chủ đưa mắt nhìn Đạo Nguyên sau lưng Thanh Phong, vô ý thức nhíu mày một cái. Chính là hắn sao? Mặt mũi thì bầm dập giống như vừa bị người ta đánh một trận vậy. Người như thế thì cũng có thể xưng là đại nghị lực sao? Không biết sợ, đại từ bi, đại công đức. Đạo Nguyên thì tiến lên một bước, thở dài cúi đầu. Bần đạo nguyện ý tiến về Tây Vực cầu lấy chân kinh, dù muôn lần chết thì cũng không hối hận. Đại Minh quốc quốc chủ vội vàng đứng lên, bước xuống bậc thềm, tự mình đỡ Đạo Nguyên dậy, giống như cảm động mà nói, đa tạ đạo trưởng, bản vương thay mặt bách tính cả nước đa tạ ân đức đạo trưởng. Đạo Nguyên thì nghiêm mặt nói, đây đều là bần đạo phải làm. Đạo Minh quốc quốc chủ quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, vội vàng hỏi, Thanh Phong đạo trưởng, hiện tại muốn bản vương làm thế nào? Tế Thiên. Gương mặt tuấn mỹ của Thanh Phong đầy sự nghiêm trang. Tế Thiên sao? Trong đầu Đại Minh quốc chủ nổi lên nghi hoặc, đó là cái thứ gì? 3 ngày sau, trên một ngọn núi cao bên ngoài hoàng thành, cấm quân như mây, tinh kỳ phần phật, Đại Minh quốc quốc chủ tay cầm Đạo Nguyên. Đạo Minh quốc quốc chủ cầm tay Đạo Nguyên đi từng bước một lên trên đỉnh núi, theo sau chính là văn võ bá quan. Đại Minh quốc quốc chủ cùng với cả Đạo Nguyên đi đến trước tế đàn, bên cạnh thì Thanh Phong cao giọng quát, dâng hương. Trong tay của Đại Minh quốc quốc chủ, Đạo Nguyên cùng với cả văn võ bá quan phía sau đều xuất hiện 3 nén hương dài. Thanh Phong thì vung tay lên, tất cả hương dài đều được đốt lên, ngay cả hương lớn trong đình trên tế đàn trước mặt cũng bốc cháy, từng luồng khói xanh mịt mờ bay cao. Quỳ lại! Một tiếng vang vọng, Đại Minh quốc quốc chủ, Đạo Nguyên, văn võ bá quan cùng với cả mấy vạn cấm quân, tất cả đều quỳ xuống. Sau 3 lạy 9 vái thì Đại Minh quốc quốc chủ, Đạo Nguyên đứng dậy, đem hương trong tay cắm vào trong hương đỉnh. Đại Minh quốc quốc chủ nghiêm trang nhìn tế đàn, lớn tiếng nói, Hoàng Hoàng Thượng Thiên, phúc chiếu hạ thổ, chúng sinh chi mệnh, giai ngôn đạo lâm. Thiên địa tứ phương, đông tây chí bắc, các hữu y tồn, nam chiêm bộ châu, yêu quỷ hành hành, chúng sinh khó khăn, vạn linh rên rỉ. Hôm nay, trẫm kính thương thiên, lại kính đạo tổ, mong thương thiên khai ân, cầu đạo tổ chiếu cố, ban thưởng chân kinh, cứu lấy trăm họ. Đạo Nguyên thì nghiêm nghị nói, Tam Thanh đạo tổ, tại thượng, đệ tử Đạo Nguyên, nguyện đến Tây Vực Ngưu Hạ Châu, thành tâm cầu lấy chân kinh, dù muôn lần chết không hối hận. Đại Minh Quốc quốc chủ cùng với cả Đạo Nguyên cùng nhau quỳ trên mặt đất, thành tâm hô, mong thương khiên khai ân, cầu đạo tổ chiếu cố. Văn Võ báo quan thì cũng theo lễ bái hô to, mong thương thiên khai ân, cầu đạo tổ chiếu cố. Vô số cấm quân thì cũng quỳ bái hô theo, thanh âm trấn thiên địa. Mọi người quỳ trên mặt đất, lấy đầu đậy đất, lấy đầu dập đất. Bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa, giữa không trung thì một vầng sáng bạc nở rộ, tạo thành một cái vòng sáng. Một thiếu nữ xinh đẹp từ trong vòng sáng bước ra, cúi đầu nhìn mọi người bên dưới. Thanh Phong thì vội vàng cúi đầu kêu lên, tham kiến nhị sư tỷ. Mọi người đang quỳ lại vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu nữ trên không trung. Thiếu nữ nhìn mọi người bên dưới mở miệng nói, Đạo Nguyên, ngươi thật sự nguyện ý tiến về Tây Vực cầu lấy đạo kinh? Đạo Nguyên thì ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ kiên định gật đầu, vâng, đệ tử cam nguyện tiến về Tây Vực cầu lấy chân kinh. Thanh Vũ nói, ngươi có biết một đường này gian nan hiểm trở vô số thập tử mà vô sinh không? Đạo Nguyên thì gật đầu kiên định nói, đệ tử biết, dù muôn lần chết thì cũng chẳng hối hận. Thanh Vũ mỉm cười, đưa tay chỉ xuống phía dưới một cái, bên trên tế đàn lập tức xuất hiện mấy vật. Thanh Vũ nói, người đã có quyết tâm như vậy, vậy ta liền ban cho ngươi một bộ tử thụ đạo bào, một thanh bát quái phất trần, một bộ văn điệp thông quan. Mặc tử thụ đạo bào này, thủy hỏa bất xâm, tà ma không gần, ốm đau không nhiễm. Tay cầm bát quái phất trần, minh tâm sáng rõ, phân biệt thiện ác, biết đúng hay sai. Thông quan văn điệp, ghi chép về các quốc gia người đã đi qua trong hành trình này, không thể để mất. Đạo Nguyên lập tức chấn động, đây là đạt được sự tán thành của đạo môn tổ đình rồi. Lập tức dập đầu vui mừng nói, đa tạ sư bá. Thanh Vũ gật đầu cười, thân ảnh biến mất giữa không trung. Thanh Phong thì cung kính nói, cung tiễn nhị sư tỷ. Đạo Minh Quốc quốc chủ thì cũng đồng thanh hô, cung tiễn đạo trưởng. Thanh Phong đứng lên nói, đều đứng lên đi. Tất cả mọi người đứng dậy nhìn chằm chằm vào mấy món vật phẩm trên tế đàn. Sáng sớm hôm sau, Đạo Nguyên mặc tử thụ đạo bào, tay cầm bát quái phất trần, mang theo văn điệp thông quan đã được đóng ngọc tỷ, cưỡi một con ngựa cao to, vội vàng rời khỏi Đại Minh Quốc quốc đô trước sự đưa tiễn của Đại Minh Quốc chủ và văn võ bá quan. Giờ phút này thì Thanh Phong cũng không xuất hiện tiễn đưa, mà là đứng trên một tòa tháp cao quan sát mọi sự chuyện từ xa. Hắn đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Đạo Nguyên khuất dần. Một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên bên tai của Thanh Phong. Cha, mẫu thân bảo ngươi trở về. Thanh Phong thì tùy ý khoát tay nói, đi chỗ khác chơi đi. Một thiếu niên trên dưới 10 tuổi tung tăng chạy phía sau Thanh Phong, miệng nhỏ khẽ bĩu nói, mẫu thân nói cha mà không quay về liền phạt cha quỳ lưỡi đao đấy. Thanh Phong quay đầu nhìn về phía của tiểu hài, vuốt vuốt tóc hắn cười lạnh nói, ta mới là nhất gia chi chủ nha, xem ta về đánh mông nàng thế nào. Tiểu hài thì vội nhảy ra sau né bàn tay của Thanh Phong, bất mãn nói, cha, mẫu thân nói vò đầu là không cao được đâu. Thanh Phong thì liếc mắt nhìn hắn rồi nói, không vò đầu con cũng đâu cao nổi, sắp được 100 tuổi rồi sao con vẫn có một mẩu thế này. Nhìn hai tử nhà người khác đi, tiểu tỷ tỷ của con thích lúc nhỏ giờ cũng thành bà nội người ta rồi. Tiểu hài thì khóc không ra nước mắt nhìn Thanh Phong. Sao có thể sát muối lên vết thương của con như thế chứ? Ngài chắc chắn là cha ruột con sao? Một bàn tay thon đẹp vươn ra từ trong không trung, nắm lấy lỗ tai của Thanh Phong. Ây, ui da, đau quá! Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Thanh Phong thì che lỗ tai liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu hài thì cao hứng kêu lên, mẫu thân đến rồi! Minh Nguyệt bước ra từ trong không trung, tay vẫy nắm chặt lỗ tai của Thanh Phong, hầm hừ nói, sai ở đâu? Thanh Phong thì cười làm lành đáp, dù sao chính là sai, không sai cũng là sai. Minh Nguyệt hừ một tiếng, ngữ khí hơi chậm lại nói, về với ta nào. Ánh mắt của Thanh Phong lấp lóe, cười gượng nói, cái kia có thể hoãn lại một chút không? Năm đó ta đã hùng hồn nói trước mặt cha nàng, nhất định phải làm nên một phen thành tựu mới trở về. Đến bây giờ thì còn chưa được trò trống gì cả. Trở về thật sự là quá mất thể diện. Cha vợ sẽ nhìn ta thế nào đây? Người Thánh Sơn sẽ nhìn ta thế nào đây? Minh Nguyệt thì hào khí nói, không sợ, ta bảo dưỡng chàng, xem ai dám nhiều lời. Thanh Phong thì giơ ngón cái lên, tán dương. Nương tử, bá khí. Bớt nói nhảm đi, cùng ta trở về. Minh Nguyệt thì kéo lỗ tai của Thanh Phong, thân ảnh hai người lóe lên rồi biến mất. Ấy đau quá! Một tiếng hét thảm vang lên. Tiểu hài đứng đó đắc ý, cảm thán nói, cưới vợ có gì tốt chứ, độc thân mới tự do. Sau đó thì đằng không bay lên, hóa thành một chấm đen, biến mất nơi chân trời. Mấy vị trọng thần của Đại Minh Quốc đi theo Đại Minh Quốc quốc chủ trên con đường dẫn đến Hoàng Cung. Một lão giả hơi do dự hỏi, bệ hạ, ngài thật sự tin rằng mấy quyển gọi là đạo kinh kia có thể trấn áp được vô số yêu quỷ nam vực sao? Một vị tướng quân mặc khôi giáp đứng bên cạnh hừ một tiếng rồi nói, cùng là thánh địa, ta không tin đạo môn kinh có thể trấn áp được thập vạn đại sơn vạn yêu lâm. Những người còn lại thì cũng đều âm thầm thở dài. Nam vực đồng bộ vốn là lãnh địa của vạn yêu lâm, cho dù là Thánh Sơn, gặp phải người của vạn yêu lâm đều phải trốn tránh. Bởi vậy nơi này cũng là đại bản doanh của yêu ma quỷ quái. Thường xuyên có yêu quỷ từ trong núi sông ra, tai họa thôn trang thành trấn, cuộc sống bách tính vô cùng thê thảm. Đại Minh Quốc quốc chủ bình tĩnh. Mặc kệ mục đích của đạo môn là gì, chúng ta đều làm dựa theo yêu cầu của bọn họ. Chỉ mong đạo môn có thể thật sự tiến vào nam vực che chở chúng ta. Có đạo môn chế ước, át hẳn vạn yêu lâm cũng không dám quá làm càn. Lão già lên tiếng, ban nãy cảm thán. Hy vọng đi, hy vọng có thể thay đổi mọi thứ. Người nam vực thật sự là quá khổ rồi. Các đại thần còn lại thì cũng trầm mặc im lặng. Chỉ cần có thể có một tia hy vọng thôi, bọn hắn đều nguyện ý cố gắng bắt lấy. Sau nửa tháng, Đạo Nguyên một đường bôn ba đi tới biên giới Đại Minh Quốc. Hắn tiến vào một vùng núi, dắt ngựa vượt mọi chông gai gian khổ tiến lên. May mắn duy nhất là trên đường đi thì đều không gặp phải yêu ma. Mặt trời vừa về tây, bên trong dãy núi trở nên tối om, chỉ có vài điểm sáng do ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Từng tiếng thú giống lên liên tiếp vang lên trong dãy núi, xa xa truyền đến. Đạo Nguyên thì nuốt nước miếng, một tay dẫn ngựa, một tay khác nắm chặt một thanh trường kiếm. Một đôi mắt u u đột nhiên hiện ra phía trước. Đạo Nguyên thì lập tức dừng chân quát lên. Ai? Trường kiếm trong tay chỉ về phía trước. Đại Hắc Mã đang được dắt đi thì cũng bất an, phì phì mấy tiếng. Bốn móng thì không ngừng gõ lên trên mặt đất. Soạt, bên trong rừng cây có một tiếng động. Một bóng đen nháy mắt nhảy ra, đánh về phía của Đạo Nguyên. Đạo Nguyên thì kêu lên sợ hãi, trường kiếm trong tay thì vung ra chém loạn xạ. Nghiệt xúc, làm càn! Một tiếng quét chói tai, hưu, một tiếng xé gió chuyển đến. Bóng đen gầm rú thê lương, đang ở giữa không trung thì đột nhiên văng ra ngoài. Dầm ngã một tiếng xuống mặt đất xa xa, run rẩy hai cái liền không nhúc nhích. Một bóng người từ đằng xa chạy tới, đi đến trước mặt Đạo Nguyên cười ha hả. Công tử, ngài không sao chứ? Đạo Nguyên thì thông qua ánh chiều tà, Nhìn người trước mặt, chính là một thợ săn mặc áo da thú. Trong lòng lập tức thả lỏng, sau lưng của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn thở dài cúi đầu cảm kích nói: đa tạ ân cứu mạng của tráng sĩ. Thợ săn cười ha hả: đúng là quý công tử trong thành, lễ tiết kiểu này thật cổ quái. Ngươi nói xem, một vị công tử như ngươi không ở trong thành lại chạy tới núi làm gì? Đạo Nguyên thì nghiêm mặt nói: bần đạo không phải công tử gì cả, mà là một đạo sĩ đang trên đường đến Tây Ngưu Hạ Châu thỉnh kinh. Thợ săn nghiêu học hỏi: Tây Ngưu Hạ Châu? Đạo Nguyên giải thích: cũng chính là Tây Vực mà các người thường nói. Sư phụ ta bảo, Tây Vực thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang được gọi là Tây Ngưu Hạ Châu, nên đạo môn đệ tử chúng ta cũng đều gọi đó là Tây Ngưu Hạ Châu. Thợ săn cười ha hả: Tây Vực thì ta có nghe qua rồi, thế nhưng là rất xa. Trước tiên mang đầu báo này về với ta đã. Ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thiệt báo cho ngươi ăn. Ngày mai ta lại tiễn ngươi đến phía tây một đoạn đường. Đạo Nguyên thì cảm kích nói: đa tạ cư sĩ. Hai người nhấc đầu báo to đen lên, cùng nhau đi về phía trước. Không lâu sau đó thì tại một căn nhà gỗ bên sườn núi, hai người cùng ăn cơm uống rượu. Ăn uống no say, thợ săn nhìn về phía của Đạo Nguyên, nghi hoặc hỏi: ta nhìn ngươi thật sự không giống người có võ nghệ, sao lại muốn đi Tây Vực? Quãng đường đi đến nguy hiểm biết bao. Dưới ánh nến, ánh mắt của Đạo Nguyên càng thêm u sầu, giọng nói của hắn trầm thấp, chậm rãi nói: từ nhỏ, ta đã lớn lên với sư phụ. Sư phụ thường xuyên nói với ta rằng, thiên hạ sinh loạn thế này, đeo kiếm cứu tang thương. Hiện tại Nam Vực này chẳng khác gì quỷ vực, yêu ma tung hoành, dân chúng lầm than. Ta dù có tâm cứu người, lại không có lực cứu người. Bây giờ được sư phụ chỉ điểm, Đại Minh Quốc, nhờ cậy, ta mới tiến về đạo môn tổ đình của Tây Vực cầu lấy chân kinh, hòng trấn áp yêu ma, an ổn thiên hạ thái bình. Thợ săn thì cảm thán nói: yêu ma sao? Sau đó thì bưng chén rượu lên nói tiếp: năng lực có hạn, không cách nào đi theo đạo trưởng đến Tây Vực, chỉ có thể dùng chén rượu này chúc đạo trưởng sớm ngày lấy được chân kinh, cứu Nam Vực chúng sinh thoát khỏi yêu ma độc hại. Đạo Nguyên thì cũng bưng chén lên, nghiêm túc nói: ta nhất định sẽ làm được. Thợ săn thì cười ha hả nói: tốt. Hai người uống một hơi cạn sạch, cạch một tiếng đặt lại chén rượu lên bàn. Thợ săn nói: nói yêu ma, ta ngược lại cũng nhớ tới một sự kiện. Xin lắng tai nghe. Đạo Nguyên hiếu kỳ. Thợ săn thì nghiêm túc nói: đi về phía tây mấy chục dặm chính là địa giới của Tứ Linh Trấn Ma Sơn. Đạo Nguyên nghi hoặc hỏi: Tứ Linh Trấn Ma Sơn là cái gì? Phụ thân ta từng nói qua với ta vài thập niên trước. Thợ săn đang nói thì dừng lại, tự lự một lát mới nói tiếp: hiện tại tính ra thì cũng hẳn là trăm năm trước đi. Trăm năm trước, trên dãy núi này xảy ra một thần ma chi chiến. Có một tôn thần linh vĩ đại giáng thần phạt xuống, trấn áp một đại ma đầu xuống dưới thần sơn. Khi đó thì đất rung núi chuyển, thiên địa thất sắc, đông đảo sơn dân đều sợ hãi quỳ lại. Sau đó có người tiến đến dò xét, tới gần thần sơn liền có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng giống giận dữ của ma đầu. Đỉnh núi hiển hiện thân ảnh của bốn thần thánh thần thú, tự gọi là Tứ Linh. Về sau thì ngọn núi kia liền được gọi là Tứ Linh Trấn Ma Sơn. Chúng ta cũng không dám tới gần, sợ bị ma đầu mê hoặc. Đạo Nguyên thì thầm: Tứ Linh Trấn Ma Sơn. Thợ săn thì đứng dậy cười ha hả: trời cũng tối rồi, để ta sắp xếp chỗ nghỉ cho ngươi. Đạo Nguyên thì liền vội vàng đứng dậy cảm kích nói: đa tạ cư sĩ. Hôm qua mệt nhọc cả ngày, Đạo Nguyên ngủ thẳng đến mặt trời lên cao rồi mới dậy. Hắn bị tiếng động phanh phanh làm cho giật mình. Đi ra mở cửa thì nhìn thấy thợ săn đang bổ củi. Nhìn thấy Đạo Nguyên đi tới, thợ săn quay đầu nhếch miệng cười nói: trong nồi có tháo thịt báo đấy, ngươi có thể ăn một chút, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi qua núi. Đạo Nguyên cảm kích nói: đa tạ cư sĩ. Ăn sáng xong, Thợ săn liền mặc giáp ra, trên lưng thì mang cường cung, cầm đao săn dẫn Đạo Nguyên lên đường. Trên đường đi vượt mọi chông gai, dã thú lui tránh. Đạo Nguyên thấy mà ghen tị, nếu ta có được võ nghệ như vậy thì quá tốt. Đường núi gập ghềnh khó đi, hai người trèo đèo lội suối, lại qua một đêm ở trong rừng. Buổi chiều ngày tiếp theo, hai người ra khỏi một khoảng rừng, liền thấy một tòa thần sơn nguy nga vững chãi ở phương xa. Mới nhìn thoáng qua đã có một loại cảm giác uy nghiêm thần thánh, hoàn toàn khác biệt với sơn phong bình thường, như thể hạc giữa bầy gà vậy. Thợ săn thì nhếch miệng cười, đây chính là Tứ Linh Trấn Ma Sơn, ta không thể đi tới. Đạo Nguyên gật đầu, chỉnh lý áo bào một chút rồi sau đó quay đầu cung kính với cả thợ săn. Đa tạ ân cứu mạng của cư sĩ. Thợ săn cười ha hả, người có ý niệm cứu vạn dân, hiển nhiên ta cũng muốn giúp người một tay. Đạo trưởng đi đường cẩn thận. Đạo Nguyên thì gật đầu dắt Đại Hắc Mã đi về phía Trấn Ma Sơn, ánh mắt kiên quyết. Sau một hồi lâu thì thân ảnh của Đạo Nguyên cùng Hắc Mã biến mất trong núi rừng. Lúc này trên người thợ săn lóe lên quang mang, lập tức biến thành dáng vẻ thạch hào, cười ha hả biến mất giữa không trung. Đạo Nguyên thì dắt ngựa đi thật cẩn thận. Tên tuổi của Trấn Ma Sơn khiến trái tim hắn đập phình phịch, căng thẳng tinh thần. Ê ê! Giữa thiên địa đột nhiên vang lên hai tiếng hô quát. Đạo Nguyên thì chỉ lo cắm đầu đi mau, trong miệng thì thầm. Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy. Ê, tiểu đạo sĩ, ngươi đứng đấy cho ta. Đạo Nguyên tiếp tục cắm cúi đầu đi, bước chân nhanh hơn mấy phần. Phạm Hiền bên trong lòng núi nhìn thấy không gian hình chiếu trước mặt, trong lòng thì không còn gì để nói. Chẳng lẽ tiểu đạo sĩ này bị điếc sao? Bèn lớn tiếng kêu lên. Tiểu đạo sĩ, ngươi là tiến về phương Tây Thỉnh Kinh đúng không? Đạo Nguyên bên ngoài lảo đảo một chút, ngẩng đầu cả kinh kêu lên. Sao ngươi biết được? Hay, ta còn biết được rất nhiều chuyện. 100 năm trước ta đại náo địa phủ, phạm phải sai lầm lớn, bị đạo môn trấn áp nơi này. Mấy tháng trước, đạo môn đưa tin tới, nói là có một đạo môn đệ tử đi Thỉnh Kinh sẽ ngang qua nơi này. Người đó có thể cứu ta ra, mà ta thì phải bảo hộ hắn đi Tây Vực cầu lấy chân kinh. Thanh âm vội vàng của Phạm Hiền vang lên giữa trời. Chỉ dăm ba câu đã nói rõ tiền căn hậu quả, vì sợ Đạo Nguyên không nói hai lời liền rời đi. Đạo Nguyên thì hoài nghi nói, không phải ngươi đang gạt ta chứ? Phạm Hiền thì không vui kêu lên, đương nhiên là thật rồi. Ngươi cho rằng dựa vào mình ngươi thật sự có thể đến Tây Vực sao? Đạo Nguyên trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn sơn phong to lớn, nhíu mày nói. Coi như là ngươi nói thật đi, nhưng mà ta không có tu vi, làm sao cứu được ngươi ra khỏi sơn môn này? Phạm Hiền thì vội vàng kêu lên. Núi này là đạo môn thần sơn, không phải dựa vào tu vi là có thể đánh phá được. Ngươi chỉ cần đưa tay chạm vào thần sơn thôi. Thầm nghĩ muốn cứu ta ra ngoài, truyền tâm niệm đó cho thần sơn thử xem đi. Đạo Nguyên thì gật đầu nói, được. Trong lòng cũng thở phào một hơi, nếu thật sự phải phá hỏng cơ quan nào đó thì mình đúng là không dám. Bên trong đam giang giữ một đại ma đầu đại náo địa phủ, giờ chỉ lo lắng làm sao để truyền đạt tâm niệm. Cứ thử xem một lần, nếu có thể cứu hắn ra thật, cũng chứng minh những gì hắn nói là thật, sau này an toàn bản thân cũng có người bảo hộ, cơ hội Thỉnh Kinh thành công cũng tăng lên nhiều. Đạo Nguyên lảo đảo đi đến bên cạnh ngọn núi, đem tay đè trên núi đá, nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nếu nhờ đại ma bị trấn áp bên trong núi này thật sự là người mà đạo chủ an bài để bảo hộ đệ tử đi Tây Phương Thỉnh Kinh, còn xin thả hắn ra. Vừa mặc niệm xong thì trên núi hiện lên từng đạo lưu quang, vô số phù văn bên trên phát sáng. Thành công rồi, ta có thể ra ngoài rồi. Trong lòng núi vang lên tiếng cười to mừng rỡ như điên của Phạm Hiền. Đạo Nguyên thì vội vàng mở to mắt, liền thấy thân ảnh tứ linh thánh thú trên đỉnh núi bay múa. Đông phương thanh long xoay quanh, tây phương bạch hổ phấn chấn, nam phương chu tước bay múa, bắc phương huyền vũ chiếm cứ. Bốn tiếng kêu chấn động thiên địa, tứ linh thánh thú phóng lên tận trời hóa thành vô số phù văn rồi phiêu tán. Một đạo kiếm quang màu trắng sắc bén bắn ra từ trong núi, trực tiếp xuyên qua trước sau ngọn núi, chém cả tòa thần sơn thành hai nửa. Trong chốc lát, đá vụn rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn, làm cho đạo nguyên liên tục ho khan, lấy tay áo che mặt. Bên trong bụi mù cuồn cuộn, một kẻ tóc tai bù xù bước ra, nắm trong tay một thanh trường kiếm rét hàn. Đạo nguyên thì mơ màng, cô cua tay áo ho khan vài tiếng, nhìn về phía thân ảnh trước mặt vui sướng kêu lên. Quá tốt rồi, ngươi thật sự là người mà đạo chủ an bài bảo hộ ta thỉnh kinh. Phạm Hiền thì nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, chắp tay tùy ý nói. Đã tạ ngươi cứu ta, cáo từ nha. Thân ảnh đằng không bay lên, oanh một tiếng kích thích, một chuỗi khí bùng nổ, biến mất tại không trung. Bàn tay đang vung vẩy của đạo nguyên cứng lại, gương mặt đang tươi cười thì cũng ngây ra, ánh mắt mờ mịt. Không phải đã nói là muốn theo ta đi thỉnh kinh sao? Hà cớ gì, lại chạy mất rồi. Đạo nguyên lấy lại tinh thần, nhìn thần sơn bị mình phá hỏng, đột nhiên ý thức được. Đừng nói là mình cảm giác dối rồi chứ. Mình đã thả một đại ma đầu ra ngoài. Cả người giật thót, mà nhìn bộ dáng tóc tai bù xù của người kia thật không giống người tốt chút nào. Phạm Hiền thì mang tâm tình kích động xuyên qua từng đám mây trong không trung. Hắn cười to vui sướng, sau khi điên cuồng phát tiết một phen xong, hắn trực tiếp xoay ngang phóng về phía của Hạo Nhiên Thư Viện. Vừa đi vào Hạo Nhiên Thư Viện cách đó không xa, không gian lập tức nổi lên một trận gợn sóng. Phạm Hiền vừa đụng vào gợn sóng liền bắn ra, hiển nhiên có chút bối rối. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại trở lại? Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Phạm Hiền. Phạm Hiền cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt vui mừng hẳn lên. Hắn lập tức xuyên qua tầng mây đáp xuống một đỉnh núi bên dưới. Trên đỉnh núi mọc lên một cây bách kỳ dị. Bên cạnh cây bách là một nam tử trung niên áo xanh, sắc mặt mỉm cười như có như không. Thần thái an trường, trong tay cầm một quyển sách, đang yên lặng quan sát hắn. Phạm Hiền thì chắp tay vái dài một cái, kích động kêu lên. Bái kiến đại sư huynh. Quân Lâm để sách xuống, cười ha hả. Chúc mừng tiểu sư đệ đạt thành tựu siêu phàm. Phạm Hiền cảm kích nói, đã ta đại sư huynh trong năm năm trong trăm năm qua đã niệm tụng sáng tác kinh điển của Thánh Hiền cho ta nghe. Đại ân đại đức của sư huynh Phạm Hiền vĩnh viễn không dám quên. Quân Lâm cười nói, chỗ sư huynh đệ với nhau không cần phải khách khí, đây đều là lão sư an bài. Phạm Hiền thì vội vàng nói, ta đây trở về rửa mặt một phen, sau đó bái kiến lão sư. Quân Lâm lắc đầu. Không cần, lão sư nói để ngươi bảo hộ đạo môn đệ tử đến Tây Vực thỉnh kinh. Trên hành trình đi nhiều nhìn nhiều, hy vọng ngươi có thể ngộ ra nhiều thứ. Phạm Hiền thì đột nhiên trừng to mắt cả kinh kêu lên. Cái gì? Lão sư thật sự để ta bái tiểu đạo sĩ kia làm thầy sao? Quân Lâm cười nói, hắn là phụ thân ngươi chuyển thế, ngươi bái hắn thì cũng chẳng mất mặt đâu. Thế nhưng mà... Phạm Hiền sốt ruột kêu lên. Quân Lâm đánh gãy lời của Phạm Hiền rồi nói, đây cũng chính là ngươi từng đáp ứng, người của Hạo Nhiên Thư Viện đã nói là phải làm được. Phạm Hiền trầm mặc một lúc, chắp tay bái lại rồi nói, ta được hiểu rồi. Quân Lâm cười khẽ gật đầu, rửa mặt xong thì quay lại đi, không cần đi bái kiến lão sư đâu. Nói xong lại tựa lên cây, tiếp tục cầm sách lên đọc. Phạm Hiền thì cung kính đáp, vâng. Hắn phóng lên tận trời cao, bay về phía thư viện, hiển nhiên đã không còn hưng phấn như trước. Trước đó, tại Tứ Linh Trấn Ma Sơn, đạo nguyên dắt đại hắc mã đứng giữa đống loạn thạch, vẻ mặt sợ hãi sốt ruột. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vừa không cẩn thận đã thả đại ma đầu ra ngoài rồi, nên làm gì đây? Sư phụ cũng không có dạy qua cái này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo tổ lại đến. Cầu ngài giáng thần lôi xuống bổ đại ma đầu kia đi. Đột nhiên thì có một đạo lưu quang từ trên trời bắn xuống. Lưu quang rơi xuống một tảng đá, hóa thành thân ảnh Phạm Hiền, y phục chỉnh tề, đeo trường kiếm giữa mày sắc bén. Phạm Hiền thì cùng đạo nguyên bốn mắt nhìn nhau, không gian thì hoàn toàn yên tĩnh. Trái tim nhỏ bé của đạo nguyên đập phình phịch, bất an sợ hãi một trận. Người này từ trên trời bay xuống, phải chăng hắn là kẻ trông coi tòa trấn ma sơn này? Hắn nhìn ta như vậy, phải chăng đã phát hiện ra ta là kẻ đã thả đại ma đầu đi? Phạm Hiền do dự mãi, cắn răng một cái, quỳ một chân xuống, chắp tay nhỏ giọng rồi nói. Phạm Hiền bái kiến sư phụ. Phạm Hiền thì khẽ động, đạo nguyên thì còn nhanh hơn, phịch một tiếng quỳ gối xuống đống loạn thạch, đồng thời la lớn, ta sai rồi. Hai âm thanh xen vào nhau, cả hai đồng thời ngẩng đầu ngây ra. Đạo nguyên thì lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi, ngươi muốn bái ta làm thầy? Phạm Hiền nhẹ gật đầu, lãnh đạm nói, mấy tháng trước ta được đạo môn Thanh Vũ đạo trưởng đề điểm rằng sẽ có người thỉnh kinh đi ngang qua nơi này. Người đó có thể cứu ta ra. Chỉ cần ta bảo hộ người đó đi về phía tây thôi. Đạo nguyên thì nhảy dựng lên, cả kinh hô. Ngươi chính là đại ma đầu được trấn áp dưới thần sơn sao? Trước đó thì Phạm Hiền tóc tai bù xù, y phục tả tơi. Quả thực đạo nguyên không thấy rõ tướng mạo. Phạm Hiền thì bất mãn nói, đại ma đầu cái gì? Ta chính là Hạo Nhiên thư viện đệ tử đấy. Chỉ là làm sai chuyện mới bị đạo môn trấn áp thôi. Hiện tại thì kỳ hạn phạt đã đủ rồi. Đạo nguyên liền vội vàng tiến lên nâng Phạm Hiền dậy, mừng rỡ nói, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới thoát thân đã chạy mất rồi chứ. Như thế xem ra ta đã trách nhầm ngươi rồi. Ngươi thủ tín như vậy lại còn được đạo môn cao nhân chỉ điểm, ta tin tưởng ngươi không phải ác nhân. Ánh mắt của Phạm Hiền lấp lóe, hơi lúng túng mỉm cười. Quả thực trước đó hắn có ý định bỏ chạy mà. Có được một bảo tiêu miễn phí, đạo nguyên cao hứng vô cùng, bèn vội vàng nói. Bị trấn áp 100 năm, nhất định rất đói bụng rồi. Bần đạo làm đồ ăn cho ngươi nhé. Đạo nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bước chân dẫm lên loạn thạch, lảo đảo, chạy sang cánh rừng bên cạnh. Chỉ trong chốc lát thì đạo nguyên ôm một đống rau dại chạy chậm lại, đặt toàn bộ lên một tảng đá lớn, ngồi xuống chuẩn bị làm đồ ăn. Phạm Hiền thì hỏi, đạo môn các ngươi đều ăn chay sao? Đạo nguyên lắc đầu nói, không phải. Vậy nghĩa là tự giải thích ăn chay sao? Tự ngài thích ăn chay sao? Đạo nguyên thì mí môi một chút mới nói, bần đạo cũng thích ăn thịt mà. Phạm Hiền thì nghi hoặc hỏi, vậy sao ngài chỉ tìm chút rau dại này? Ngữ khí của đạo nguyên mang theo chút bi thương, hắn chậm chậm nói. Bởi vì bần đạo bắt không được phi cầm tổ thú, bọn chúng chạy quá nhanh. Ánh mắt thâm thúy, như thể vừa nghĩ đến chút chuyện thương tâm xa xôi nào đấy. Trong mắt Phạm Hiền thì mang theo nụ cười nói, cái này thì giao cho ta đi. Sau đó thì hắn vươn tay về phía cánh rừng. Một chảo đi ra, không gian trước bàn tay lập tức vặn vẹo như sóng nước. Ngay lập tức thì hai đầu thỏ mập mạp xuất hiện trong tay hắn. Đạo Nguyên trừng mắt to, nhìn thỏ trong tay của Phạm Hiền, lại nhìn rau dại trước mặt mình một chút, cao hứng đứng lên kêu. Hảo đồ đệ, ngươi thật quá lợi hại mà. Vậy từ nay về sau thì vấn đề ăn uống của chúng ta sẽ giao cho ngươi đi. Phạm Hiền thì nhíu mày. Hảo đồ đệ. Ăn uống no đủ xong, hai người bắt đầu lên đường. Có Phạm Hiền rồi thì cái gì mà dã thú hung thú, tiểu yêu quái gì hết, tất cả đều tiện tay đuổi hết. Khoảng thời gian này còn có một lời đồn được lưu truyền ở Nam Vực. Tương truyền Nam Vực Đại Minh Quốc điều động đạo sĩ Đạo Nguyên tiến về Tây Vực cầu lấy đạo kinh. Đạo Nguyên chính là địa phủ Diêm La Vương chuyển thế. Luyện hóa hắn liền có thể thu hoạch được Diêm La Vương thần chức, trở thành địa phủ chi chủ. Từ đây thì bất tử bất diệt. Nơi sâu trong Nam Vực Thập Vạn Đại Sơn, một ngọn núi vững chãi sừng sững đâm thủng màu xanh. Trên đỉnh núi là trắng tuyết mênh mang, có một cung điện thô kệch tọa lạc ở đấy. Bên trong cung điện thì một nam tử mập mạp trắng trẻo đang uống rượu, ăn thịt. Bên cạnh hắn là hai mỹ nhân tuyệt sắc, thân hình đẫy đà, đang hầu hạ. Tuyết sư yêu hoàng cầm lên một khúc thịt, nhét nó vào trong miệng. Mỹ nhân, nàng cũng ăn chút thịt đi. Mỹ nhân còn lại thì vặn vẹo thân thể, da thịt mỡ màng rung lên, dáng vẻ nũng nịu kêu. Yêu hoàng bệ hạ, người ta cũng phải có nha. Tuyết sư yêu hoàng cười nói, được, nàng đây. Hắn cầm lên một tảng mỡ dày khác, nhét vào trong miệng của mỹ nhân kia. Hai mỹ nhân cười duyên dáng thanh thúy. Yêu hoàng bệ hạ, lão thân cầu kiến. Một giọng nói già nưa truyền đến. Yêu hoàng ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy trên mặt tuyết bên ngoài, có một lão giả râu tóc trắng toát ra khí chất, cung kính đứng thẳng. Trên đầu lão có một đôi sừng dài uốn lượn cong ra phía sau, giống như sừng của ác ma vậy. Yêu hoàng cười ha hả nói, Bạch Lai yêu vương, vào đi. Lão giả cung kính đi vào trong. Tuyết sư yêu hoàng phất tay. Hai yêu tộc mỹ nhân thâm thụ sủng ái quăng mị nhãn về phía của lão giả, sau đó mới đứng dậy lắc mông đi ra đằng sau. Từ đầu đến cuối thì lão giả đều cúi đầu, chưa từng ngẩng đầu nhìn một chút. Ánh mắt của tuyết sư yêu vương lộ vẻ hài lòng, thanh âm nặng nề vang lên giữa đại điện. Bạch La, có chuyện gì? Bạch La yêu vương cung kính cúi đầu. Bệ hạ, bên ngoài truyền đến tin tức, nói là Đại Minh Quốc điều động đạo môn đệ tử Đạo Nguyên đến Tây Vực cầu đạo kinh. Chỉ e đạo môn muốn nhúng tay vào Nam Vực chúng ta. Đạo môn! Tuyết sư yêu hoàng thì thầm, sau đó cười lạnh nói. Một tân tấn thánh giả bị Thánh Sơn ép cho không ngẩng đầu lên được, cũng dám thò vuốt vào thế lực của bản hoàng, đúng là không biết sống chết. Ánh mắt của Bạch La lóe lên hàn quang rồi nói. Bệ hạ, có cần đi giết tên đạo môn đệ tử kia không? Cả Đại Minh Quốc kia nữa, nhổ luôn một thể. Tuyết sư yêu hoàng ngồi thẳng người lên, áp lực nặng nề tràn ngập toàn bộ đại điện. Hắn cười nói. Không cần, nhàm chán đã lâu rồi, rốt cuộc cũng đụng được một chuyện thú vị. Nhưng mà cũng không thể để yên như vậy. Bản hoàng sẽ ở đây chờ đạo môn đến. Lại nhếch miệng cười tàn nhẫn nói tiếp. Sau đó, trước mặt cái tên gọi là đạo chủ gì đó, đồ sát toàn bộ Đại Minh Quốc và đạo môn đệ tử. Bạch La thì xoay người nói. Tuân lệnh yêu hoàng. Cùng lúc đấy thì trong thần điện sáng rực ngày đêm ở Thánh Sơn, vô lượng quang thần ngồi trên thần vị cao cao, toàn thân được bao phủ bởi bạch quang thánh khiết, phía sau nở rộ một đạo thần luân. Một lão chủ giáo quỳ ở bên dưới thành kính nói, tán dương quang thần vĩ đại, tán dương chúng sinh chi chủ. Thanh âm đạm mạc hùng vĩ của vô lượng quang thần vang lên trong đại điện. Vì chuyện gì mà đến? Lão chủ giáo cúi đầu cung kính nói, đệ tử của Thanh Phong xuất phát từ Nam Vực Đông Bộ Đại Minh Quốc đến Tây Vực cầu lấy đạo kinh. Thanh âm hùng vĩ của vô lượng quang thần tiếp tục vang lên trong đại điện. Đệ tử của Thanh Phong cũng không biết tu luyện. Lão chủ giáo thành kính nói, quang thần vĩ đại toàn trí toàn năng, thuần mục như đuốc. Tương truyền Thanh Phong của đệ tử Đạo Nguyên chính là địa phủ Diêm La Vương thiên tử chuyển thế. Nếu có thể luyện hóa hắn liền có thể thu hoạch được Diêm La Vương thần vị. Từ đây bất tử bất diệt. Thanh âm của quang thần quanh quẩn trong đại điện. Bất tử bất diệt, thánh giả cũng chẳng làm được. Lão chủ giáo do dự một chút thấp giọng nói. Chúng ta đã từng giết chết địa phủ quỷ thần. Sau đó thì chúng bị giết chết đều có thể phục sinh rất nhanh. Cho dù có dùng thủ đoạn gì thì cũng không thể giết được. Vạn sự vạn vật đều có tuổi thọ. Thời điểm thọ hết, dù có là người vĩ đại cỡ nào cũng chỉ có thể ảm đạm chết đi. Thánh giả cũng khó mà tránh, huống chi là quỷ thần. Trong lòng của lão chủ giáo chợt giật mình. Địa phủ quỷ thần là giết không chết, nhưng mà cũng không phải là sẽ không chết. Bọn họ không thể hoàn toàn bất tử bất diệt. Sau đó thì trong lòng của lão cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc ai đã tiết lộ chuyện này ra ngoài? Dù chỉ là chuyện giết không chết thôi cũng đủ để khiến không ít người điên cuồng. Chẳng lẽ có người không muốn đạo môn thỉnh kinh thành công sao? Lão chủ giáo nghi hoặc hỏi. Quang thần vĩ đại, tại sao đạo môn lại muốn cho đạo nguyên đi thỉnh kinh? Trực tiếp đưa đi chẳng phải là càng nhanh càng tốt sao? Thanh âm hùng vĩ của vô lượng quang thần vang lên. Vừa thành thánh địa, đạo môn cần tuyên truyền sự tồn tại của mình. Hành trình thỉnh kinh này chính là sự chuẩn bị để dương danh thiên địa. Lão chủ giáo cung kính hỏi. Quang thần vĩ đại, chúng ta cần nhúng tay không? Cản trở kế hoạch thỉnh kinh của đạo môn. Vô lượng quang thần chậm rãi nói. Người đi đi. Trong bạch quang thánh khiết, thân ảnh của quang thần chậm rãi nhạt đi rồi biến mất. Lão chủ giáo cung kính cúi đầu nói. Vâng. Lão đứng dậy đi ra ngoài. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Quang thần vĩ đại có ý gì? Là muốn ta đi hay là không quan tâm ta có đi hay không? Cùng thời điểm xảy ra cuộc đối thoại trên, trong một khu rừng thì Phạm Hiền dắt ngựa đi ở phía trước. Đạo Nguyên chống gậy khập khễnh ở phía sau. Phạm Hiền châm chọc khiêu khích nói. Thật không hiểu nổi đạo môn các ngươi nghĩ cái gì. Muốn truyền kinh thì đưa tới không được sao? Coi như không muốn hạ thấp thân phận đi nữa. Cũng có thể bảo Đại Minh quốc chủ phái người đi lấy. Làm gì mà phải bảo một người thường đi từng bước một đến Tây Vực chứ? Không biết phải mất bao lâu mới đi hết cái khoảng cách mấy chục vạn dặm đó nữa. Đạo Nguyên thì lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nhìn phía trước rồi nói. Đạo không thể dễ truyền, chỉ có thể trải qua khảo nghiệm mới thu được chân kinh về tay. Phạm Hiền thì quay đầu, nhìn thoáng qua Đạo Nguyên, đang mồ hôi đầm đề. Ánh mắt đảo đảo mấy lần, vô ý thức nắm chặt trường kiếm bên hông. Người này chính là một tên điên, kiếp trước vì hoàng vị mà điên cuồng giết mẫu thân ta. Một người như thế lại vì đạo kinh mà điên cuồng, lại muốn đi bộ đến Tây Vực. Trong đầu Phạm Hiền chợt nảy lên một suy nghĩ mãnh liệt. Giết người này có thể báo thù cho mẫu thân. Bây giờ giết người này đi. Ánh mắt của hắn dần mang theo sát ý. Đạo Nguyên thì thở mạnh, cười ha hả nói. Ta tin chắc, chỉ cần có đồ nhi con ở đây, chúng ta nhất định có thể đến được Tây Vực lấy về chân kinh. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Không biết là chúng ta theo dõi một bộ truyện biến dị của Tây Du Ký hay là cái style gì đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Goodbye.